cũng không khó khăn. Về sau tiểu ma tiên liên tục hai lần trúc thưởng, mặc dù không có như Lâm Minh trúc thăm được ban thưởng vận mệnh cấp thái huyện, nhưng mà trúc được ban thưởng cấp thái huyện loại thứ hai cao cấp nhất, giá trị kém, vận mệnh một chút, nhưng đủ cho võ giả trong thành điên cuồng. Trừ chuyện đó ra, nàng trong ban thưởng cấp bích hồn đạt được loại thứ ba trân quý nhất, cả hai cộng lại có thể nghĩ tiểu ma tiên lọt vào vây công. Hóa phần tinh không, hắc phim quét ngang tất cả. Tiểu ma tiên quốc trường tiên lăng lệ ác liệt, tốc độ trôi nhanh không thể tưởng tượng nổi, giống như muốn đánh nát hư không. Trường tiên có hỏa diễm thiêu đốt, nếu đánh vào trong người võ giả sẽ có huyết nhục bay ra. Dưới thân tiểu tiên ma đã chất đầy thi thể, những thi thể này bị trường tiên giết hoặc là bị đốt thành than cốc. Mà tiểu ma tiên tóc dài xõa tung, khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm máu, trong đôi mắt to tràn đầy ngoan lệ. Tuy nàng lúc bình thường nhìn qua nghịch ngợm đáng yêu, nhưng mà trong thực chất có huyết dịch của ma tộc, yêu tộc. Chính thức giết người thì nàng sẽ biến thành ma nữ giết người không chùm tay. Nàng đã chiến đấu thời gian rất lâu, giết hơn 10 người. Nham thạch cũng bị máu nhuộm đỏ, cây cỏ ở gần bị thiêu cháy, trên người của nàng nhiều chỗ bị thương. Trên đôi cánh hắc phượng to lớn dính đầy vết máu là máu của nàng ta. Trên chiến trường đầy huyết tinh và chết chóc, nàng giống như ám thiên sứ dùng lực lượng khủng bố của nàng thu hoạch tính mạng. Ta xác định trong cơ thể của nàng nhất định có được huyết mạch phượng hoàng chính thức, thậm chí có thể là hậu duệ phượng hoàng. Trong đám người, một võ giả thánh chủ lớn tiếng nói, hắn hiển nhiên kiến thức rất rộng rãi, trong kịch chiến phát hiện được huyết mạch của tiểu ma tiền. Phượng hoàng thể là hậu duệ khác của phượng hoàng, loài hậu đại này làm sao ra đời? Thực lực như vậy thì huynh đệ chúng ta phát rồi, một giọt máu của nàng cũng không trân quý. Nếu như có thể bắt cô gái này, bất kể là song tu cùng với nàng hay là thái âm bổ dường, hút khô nguyên khí, dùng huyết mạch của nàng làm thuốc, chúng ta đều có thể đạt được chỗ tốt thật lớn. Ha ha, làm thuốc à? Ngươi cũng quá sát phong cảnh, vưu vật cực phẩm thế gian như vậy sao có thể lấy làm thuốc? Hảo hảo hưởng thụ cũng không kịp, đến lúc đó gieo nô ấn phụ văng lên người nàng, còn không phải mặc chúng ta ăn bài à? Ha ha, tiểu cô nương, không nên chống cự, chúng ta nhiều người như vậy, cô sớm muộn gì cũng phải bị bắt, đến lúc đó gieo nô ấn phụ văng lên người của cô, còn không phải mặc chúng ta bại bố sao? Ha ha, mấy võ giả cầm đầu công kích mạnh mẽ. Những người này tu vi đều là thánh chủ, tổng cộng có 4 thánh chủ. Tuy bọn chúng không phải là cường giả tương đối mạnh trong thánh chủ, nhưng mấy tên cộng lại vẫn có lực lượng không thể khinh thường. Tiểu ma tiên muốn thoát khỏi vây công của mấy người này, căn bản rất không có khả năng. Những người này mặc dù với Lâm Minh mà nói cũng phi thường khó giải quyết. Tiểu ma tiên đánh tra ấn quyết, toàn thân của nàng bao phủ trong hỏa diễm màu đen, gương mặt phần cổ trên cánh tay có vân ấn phức tạp. Những vân ấn này khắc pháp tắc của Phượng Hoàng, di chuyển từ mẫu thân của nàng, là biểu tượng của thần thú thánh đế. Những phù vân này sáng lên, pháp tắc chung quanh tiểu ma tiên điên cuồng lên, hắc phim trùng thiên quét ngang tất cả. Không cần dãy dụa, cô kéo dài thời gian cũng vô dụng. Cô cho rằng lão nhân đi theo cô còn có thể cứu cô sao? Hắn chỉ sợ đã chết trăm triệu tịch thành rồi, ít nhất cũng là lưỡng bại cầu thường với thành chủ triệu tịch thành. Nếu không chuyện tốt bậc này, làm sao rơi xuống triệu tịch tứ thánh? 4 gã thánh chủ kéo dài khoảng cách với tiểu ma tiên, hỏa diễm điên cuồng nổ tung. Lại có mấy võ giả vây công tiểu ma tiên bị đốt thành tro bụi, mà 4 tên thánh chủ thì lại lui lại. Một trong đó thậm chí còn tùy ý cầm tiểu lâu la làm tấm kiên. Tên võ giả kia bị đốt thành than cốc, mà tên võ giả thánh chủ phía sau cười quái dị. Những người vây công ngươi đều là nô lệ, dùng thần chi phụ văn khống chế. Cô chẳng lẽ không biết trong thần văn có thứ khống chế người ta sao? Ngươi giết chúng thì chúng ta không tổn thất gì, chính thiếu mấy nô lệ mà thôi, không công lãng phí khí lực của người. Một tên xuất thân ma tộc, dáng người thấp bé, toàn thân làn da ngâm đen, lúc này hắn cười, ánh mắt tham lam đảo qua thân thể và gương mặt tiểu ma tiên. Kỳ thực bọn chúng biết tiểu ma tiên cường đại, thực liều mạng thì bất cứ kẻ nào trong bọn chúng cũng không phải đối thủ của tiểu ma tiên, mặc dù liên thủ cũng dễ dàng bị tiểu ma tiên phản công giết chết. Cho nên bọn chúng dùng nô lệ kéo lực lượng của tiểu ma tiên,

Nhìn đến đây, Lâm Minh có chút ngoài ý muốn, Hỗn Nguyên Trung ẩn chứa Hồng Mông chi khí, mặc dù Lâm Minh nếu không sử dụng Hồng Mông pháp tắc muốn tăng lên củng cố sức, tiểu ma tiên có thể bằng vào manh lực làm được điểm này, đủ để chứng minh nặng pháp lực thâm hậu. Lâm Minh chỉ một ngón tay, dùng Hồng Mông pháp tắc quán chú đến trung thần bên trong. Sau một khắc, Hỗn Nguyên Trung bay lên.